Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 463. AWP, là ai? Màu trắng ô tô rẽ qua chỗ ngoặt. Ở nó rời đi sau một phút, một chiếc xe hơi chậm rãi đứng ở Agasa Hiroshi cửa nhà. Bên trong xe người theo, đè vang chuông cửa, nhưng chậm chạp không chiếm được đáp lại. Conan ngồi ở ô tô ghế phụ lên. Màu trắng ô tô một đường hướng biển một bên chạy. Dâu đi lão sư, chúng ta đây là đi đâu? Nhìn yên phận Hai Bara, dâu đi khóe môi một câu. Đến liền biết rồi. Conan trầm mặc không có lại về lời. Hắn hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài. Chiếc kia mang theo một thuyền yêu ma quỷ quái tàu biển chở khách đã cách bờ. Từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy trên mặt biển một cái nho nhỏ điểm sáng. Thấy Hai Bara xa xa nhìn vịnh Tokyo. Dâu đi cùng với nàng nói chuyện phiếm. Ta nghe nói Mori tiên sinh cùng Ran còn có Conan đều đi tham gia cái kia tàu biển chở khách lên. Tiệc đứng. Người làm sao không đi? Ta không thích loại kia địa phương náo nhiệt. Agasa Hiroshi đây. Hắn cảm mạo khá hơn chút nào không? Không có. Hắn hiện tại bệnh viện nằm viện. Như vậy à, chấm ngoặc kép, dâu đi cùng Hai Bara câu được câu không trò chuyện không dinh dưỡng phí lời. Bên trong xe bầu không khí hơi có chút nặng nề. Kính chiếu hậu bên trong, một chiếc Piker chăm chú cùng ở phía sau. Dường như cắn chặt không tha rán. Dâu đi một cước dẫm dưới chân ga. Động cơ một trận nổ vang. Hướng về phía trước cấp tốc chạy tới. Conan trầm mặc nhìn về phía kính chiếu hậu, bởi vì góc độ duyên cớ, hắn không thấy rõ phía sau tư thế phía sau chiếc xe kia ai. Hai chiếc xe hơi như cùng ở tại tham gia một hồi sức kéo thi đấu. Ở khoảng cách nội thành nghiêng đường xa đoạn tiến tới hành một hồi đua xe thi đấu. Núi cây cối cao to mà lại tươi tốt. Cửa sổ xe hai bên phong cảnh dường như bị bỏ thêm rất mạnh vận động mơ hồ. Căn bản khiến người ta không phân rõ được hiện tại xuất ra vị trí. Dâu đi chuyển động tay lái. Một cái phiêu di dễ hướng về một cái hẻo lánh đường nhỏ. Phía sau xe cộ tùy tùng không kịp. Lôi kéo một khoảng cách lớn. Kịch liệt xoay tròn nhường Conan cả người trọng tâm bất ổn. Cho dù buộc vào đai an toàn. Cũng thiếu chút nữa đập đến trên cửa xe. Ngồi vững vàng sau khi. Hắn lại xuyên thấu qua kính chiếu hậu sau này xem. Phía sau Piker không thấy tăm hơi. Giữa lúc hắn tâm càng chìm xuống thời điểm. Con đường phía trước sáng lên chói mắt đèn pha. Chiếc kia đi theo phía sau của bọn họ Piker không biết lúc nào chặn lại được bọn họ phía trước. Chật hẹp con đường bị bế tắc. Giữa lúc dâu đi nghĩ chuyển xe lùi về sau thời điểm. Một phát đạn từ ngay phía trước bắn vào. Đem pha lê đánh nát tan. Lập tức, lại là mấy tiếng súng âm thanh. Ô tô trước vòng xăm lốp xe bị đánh nổ. Piker lên bóng người đi xuống xe đến. Hắn mang theo một cái mũ len. Ăn mặc màu đen áo khoác. Ngoài miệng ngậm một điếu thuốc thơm. Thấy rõ người tới. Conan con người lớn co. Cả trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Thấy đối phương không có trực tiếp hạ tử thủ dự định. Dâu đi cho Hai Bara cởi đai an toàn. Ôm hắn đi xuống xe. Xem ra bị ngươi phát hiện a, người này viên mục nát quả táo. Cho dù phun lên lại đắt giá nước hoa. Cũng không che giấu được trên người ngươi cái kia cỗ mục nát mùi vị. Dâu đi ánh mắt âm trầm hạ. Xuống. Xem Akai Suichi ánh mắt lại như ở xem một kẻ đã chết. Như vậy, vị này FBI tiên sinh. Ngươi ngày hôm nay đi ra. Làm tốt chịu chết chuẩn bị sao? Conan bị vơ mớt kèm hai bên ở dưới nách. Ở hắn huyệt thái dương chống đỡ một cây súng lục. Hắn trầm mặc không nói nghe hai người này đối thoại. Phảng phất mình mới là người ngoài cuộc kia. Ngươi là nói ngươi cái kia danh hiệu vì là Canvado người sao? Cái này địa điểm, ta nghĩ hắn hẳn là không như vậy nhanh chạy tới mới đúng. Đúng đấy, thế nhưng ngươi dự định bắt ta làm sao bây giờ đây? Chỉ cần ta nhẹ nhàng vừa nổ súng, cái này người bạn nhỏ sẽ máu tươi tại chỗ. Liền xem là ngươi viên đạn nhanh, vẫn là ta viên đạn nhanh. Conan giờ khắc này lại như một cái mặc cho người định đoạt con rối. Nàng không có lên tiếng, cũng không nói gì. Sự tình đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Từng cái rõ ràng liền hiện tại quấy đục thành một đoàn. Thật cũng giả, thời điểm giả cũng thật. Mặc kệ hai người kia thân phận là cái gì, nhưng trong tay bọn họ thương, súng, nhưng là chân chân thực thực. Hắn thăm dò suy nghĩ, muốn sờ tác đồng hồ đeo tay của chính mình. Dâu đi tựa hồ là phát hiện hắn mở ám, trực tiếp đem hắn giơ lên chặn ở trước người. A, Akai Suichi cầm trong tay nòng súng có khương tuyến lên đạn. Hiển nhiên là cũng không để ý Vermeer uy hiếp. Akai Suichi giơ thương, súng, dâu đi cũng giơ thương, súng, hai cái người đối lập, không khí càng sốt ruột. Giữa núi rừng đột nhiên nhớ tới một tiếng súng âm thanh. Một phát đạn từ trong bóng đêm đen nhánh bắn trúng, thẳng đến Akai Suichi. Cảm giác nguy hiểm điên cuồng báo động trước, hắn nghiêng người trốn một chút. Một viên viên đạn miễn cưỡng chùi gò má của hắn bắn vào trong rừng trên cây khô. Nhân cơ hội này, dâu đi cấp tốc đem thương, súng, nhắm vào Akai Suichi. Một phát đạn bắn trúng hắn cầm súng cánh tay. Súng trong tay bị mạnh mẽ động lực quăng bay đi. Akai Suichi khoanh tay cánh tay, dùng ô tô che chắn này thân hình. Song phương nhân vật cấp tốc xoay ngược lại. Nguyên bản chiếm thượng phong Akai Suichi ở hai người giáp công dưới đành phải mượn dùng công sự che lấp đi thân hình. Xem ra ngươi muốn thua. Nhìn bị thương Akai Suichi, Vermeer biểu hiện sung sướng. Đả thương Akai Suichi, đây chính là liền Jin đều không có làm được sự tình. Giữa lúc sự tình gần như sắp thành chắc chắn thời điểm, phía sau con đường ra một chiếc xe hơi. Ô tô ánh đèn đem xung quanh rừng cây chiếu giống như ban ngày. Một người phụ nữ từ trên xe xuống, đứng, chạm, ở trong rừng rậm vị kia xạ thủ đánh không tới một bên khác. Nàng có mái tóc màu vàng óng, mang theo một cặp kính mắt, cùng kèm hai bên Conan dâu đi giống như đúc. Thả xuống nàng, yêu, không nghĩ tới ngươi còn rất nhanh. Đối với dâu đi đến, Vermeer không ngạc nhiên chút nào. Akai Suichi tay phải đã bị thương, không có khả năng lắm nắm được thương. Súng, bọn họ bên này trừ bản thân nàng ở ngoài còn có Canvado. Hai cái người đánh một cái, bọn họ căn bản không có phần thắng. Ta nguyên bản bố trí địa điểm không phải nơi này, nhưng hiện tại xem ra, nơi này cũng không kém. A, dâu đi sắc mặt âm trầm, nguyên bản bọn họ bố trí cũng không phải như vậy. Nhưng không biết làm sao, Vermeer lại sớm ra tay rồi, hoàn toàn làm xáo trộn bọn họ bố trí. Nếu không là Akai vẫn chú ý Agasa Hiroshi nhà, nàng sợ là căn bản đuổi không kịp nơi này. Vermeer cũng không tính với bọn hắn nói nhảm nhiều. Tối hôm nay biến số đã có đủ nhiều, lại kéo dài thêm không chắc còn có thể tăng cường càng nhiều biến số. Nàng giơ lên thương, súng, chuẩn bị trước tiên giải quyết Akai Suichi. Đã thấy Akai Suichi đã không ở vị trí ban đầu. Ở hắn bên cạnh xe, điểm giọt máu tươi lan tràn đến bên trong vùng rừng rậm. Nàng cau mày, nếu không có cách nào giải quyết Akai Suichi, vậy trước tiên giải quyết dâu đi cũng giống như vậy. Nàng ôm Conan đi tới xe bên phải, chuẩn bị đối với dâu đi bóp cò súng. Một viên lóe hàn quang viên đạn mang theo gió xoáy bắn trúng súng lục trong tay của nàng. Viên đạn tác dụng lực thực sự quá lớn. Súng trong tay trực tiếp bị đánh bay. Hiện nửa báo hỏng trạng rơi xuống trên đất. Con ngươi của nàng lớn co. Cổ tay, thủ đoạn, lấy một loại quỷ dị độ cong cong lộn nhào. Nghe quen thuộc tiếng súng. Trốn ở trên tán cây Akai Suichi lông mày chăm chú nhăn lại. AWP. Là ai? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.